Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, mọi người thực mau tới đến đệ nhất gian cửa đại điện. Cửa điện là đóng lại, đèn pin quang hạ có thể rõ ràng nhìn đến bắt tay chi gian kẹt cửa cắm một chương chụp lập đến ảnh. Chụp Hắc Miêu rút ra ảnh chụp. Cửa điện liền theo cái này động tác mở ra một cái khe hở. Lại nhẹ nhàng đầy, mọi người liền đánh xuống tay điện thật cẩn thận mà nối đuôi nhau mà nhập ảnh chụp đưa tới Khúc Vân. Trong tay, Tân Trật tự phân công minh xác, Hắc Miêu biết chính mình phân tích không ra cái gì tên tuổi. Đại khái nhìn lướt qua ảnh chụp liền truyền cho Ngô Dụng. Chính mình chuyên tâm cảnh giác trong điện nguy hiểm, Khúc Vân tập trung nhìn vào. Này bức ảnh thật đúng là phân tích không ra cái gì manh mối. Chỉ thấy viên viện người mặc thường phục đứng ở trên bục giảng. Đối mặt các bạn học ngọt ngào mỉm cười, bảng đen thượng còn viết tên nàng. Ngạnh muốn nói có cái gì phân tích, cũng chỉ có này bức ảnh chung không có bất luận cái gì bạo lực hoặc khi dễ dấu vết, lại có chính là. Giống nhau đem tên viết ở bảng đen thượng đứng ở bục giảng trước tình huống. Chỉ biết phát sinh ở học sinh chuyển trường đã đến khi. Khúc Vân đối như thế còn có ấn tượng, rốt cuộc chính mình cao trung tốt nghiệp mới vừa còn không có mấy năm, vào đại điện. Nhìn thấy tự nhiên là kia phó rách nát cảnh tượng cùng kia tôn quỷ dị đại tượng Phật. Khúc Vân đối nguyền rủa điều kiện lược có chính mình suy đoán. Cho nên cũng không giống Hắc Miêu bọn họ như vậy lo lắng đề phòng, chỉ là xem này tượng Phật gương. Mặt khi nàng ẩn ẩn cảm thấy giống như có chút quen mắt. Tựa như gần nhất ở nơi nào gặp qua cùng loại đồ vật dường như. Lại là như thế nào cũng nghĩ không ra. Cuối cùng liền chỉ có thể tạm thời buông. Rốt cuộc hiện tại càng ưu tiên chính là xử lý Doãn Hy Di cùng Trương Dương các nàng vấn đề có khỏe. Không, Khúc Vân cố tình dừng bước đi ở mặt sau cùng đi theo hai người bên người. Trương Dương không tính xinh đẹp. Xuất thân nghèo khó cũng không có bảo dưỡng chính mình thói quen. Nhưng trên mặt ấn đỏ tươi trưởng ấn vẫn là làm Khúc Vân xem đến một trận đau lòng, nàng trong lúc lơ. Đãng vươn tay tưởng lau đi Trương Dương trên mặt vết máu. Lại bị người sau đột nhiên về phía sau nhảy dựng tránh ra. Nàng nhìn thấy Trương Dương trên mặt phẫn nộ hoảng sợ dãy dụa thần sắc trừng mắt chính mình. Chỉ một cái chớp mắt. Liền lại khiếp đảm mà cúi đầu, thông qua phía trước vài lần kinh nghiệm nàng tổng kết ra. Về Ngô Dụng ký ức mảnh nhỏ sẽ chỉ ở nàng yêu cầu cùng Tân Trật tự đoàn viên giao lưu thời điểm mới. Hiện lên tương ứng đoạn ngắn, mạo hiểm tới cùng hai người giao lưu. Vì đúng là cái này, quả nhiên, một đoạn đoạn ký ức mảnh nhỏ lại là nổi lên trong lòng, hai cái nha đầu. Nhu nhu nhược nhược, chật chật chật. Vô dụng, ném lại làm các nàng tự sinh tự diệt liền hảo. Thật đen đủi, còn trông cậy vào ra mấy cái đáng giá bồi dưỡng tân nhân hảo bổ thượng lão Trương bọn họ không vị. Đâu, Hắc Miêu, này hai cái lưu lại đi. Chúng ta là thời điểm suy xét hạ dùng nhân số gia tăng khen thưởng điểm thu hoạch lượng. Ngươi cũng đừng sợ lại ra ngốc tử loại chuyện này. Tái ngộ đến ta làm theo có thể làm ra tới cái thứ hai cái thứ ba ngốc tử. Nhìn xem này hai thủy linh linh, một nhìn chính là sinh viên đi. Đừng nói cho ta ngươi không nghĩ sảng một sảng, cùng lắm thì dùng quá hai chàng lại sát là được sao, hắc ca. Các ngươi thật nhiệt tâm, cảm ơn ngươi, nếu còn giống trận đầu như vậy chúng ta nhất định sống không được tới. Gặp được các ngươi thật sự là quá tốt, anh, Ngô lão, giúp một phen đi, ngươi xem người này tốt xấu là cái trưởng khoa. Trở về bên ngoài không chuẩn ngài còn có thể dùng tới a, buông ra hắn. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Chúng ta là một cái đoàn đội a. Ngươi muốn làm gì? Không, không cần, Doãn Hy Di cứu mạng a. Ngoặc kép, này hai cái đứa nhỏ ngốc, như thế nào liền không tới tìm y tử hoặc là Lam Phong thương lượng một chút đâu? Không, nên quái vẫn là chính mình đi. Từ Lam Phong kia muốn tới mời tạp lúc sau liền đắc ý vong hình. Các nàng hai trở nên như vậy kỳ quái. Chính mình sớm chiều ở chung cư nhiên không có ý thức được. Trận đầu trò chơi trở về đêm đó liền nghe được Doãn Hy Di ở khóc đi. Nếu là khi đó không có hưng phấn quá mức, nếu là lúc ấy liền hỏi một chút, từ từ, đêm đó, các nàng sẽ tiến vào Landmark trò chơi. Căn bản chính là mời tạp nguyên nhân đi. Tính cách cùng trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân, Khúc Vân là không thể lý giải cái gọi là áy náy, cảm tình. Nhưng là giờ phút này nàng nhìn hai vị bạn cùng phòng co rúm khiếp đảm bộ dáng có một loại muốn khóc xúc động, lần này khiến cho y tử bồi thường các ngươi đi. Vân Thường Tiên Phủ, sẽ là các ngươi thực hiện mộng tưởng địa phương, vô luận kia mộng tưởng là cái gì, núi sâu cổ tháp, tuổi lâu trần tích, quỷ dị trong đại điện hắc đến lợi hại. Từng đạo đèn pin chùm tia sáng như là vô lực mũi kiếm ý đồ chảm phá đen nhánh có sinh mệnh mà quấn. Quanh trói buộc, lại ở chém qua lúc sau lập tức bị càng đậm thâm ám cắn nuốt xủy đối bội ảnh sợ hãi. Tân trật tự mọi người đều bị khẩn trương mà khắp nơi kiểm tra. Duy độc Khúc Vân sớm đã đem toàn bộ đại điện sở hữu bí mật ánh vào trong tay, ngốc tử. Đi đánh vỡ cái kia tượng Phật, ngốc tử không nghe hiểu bộ dáng. Ngoài cái đầu, Khúc Vân liền cô chân múa tay địa hình tượng biểu thị mấy lần. Rốt cuộc đem người này hống đi động thủ, vì cái gì cùng ngốc tử nói chuyện. Hắc Miêu giống như rất là bất mãn, vô nghĩa, bất hòa hắn nói chuyện, như thế nào kêu lên tương quan ký ức hố ngươi. Đương nhiên này Khúc Vân không có khả năng nói ra, nàng cách nói là, phòng trường có nguy hiểm, Phú Cường treo, Tôn Khoa bọn họ ba cái lại vô dụng. Tổng không thể kêu ngươi thượng đi. Bên này lại thấy ngốc tử chém ra bàn tay đảo qua. Kia không biết mấy trăm năm cũng chưa cái gì tổn hại tượng Phật tựa như bị nóng bỏng cái muỗng xẹt. Qua mỡ vàng giống nhau bị quét ra một cái bàn tay khoan miệng vỡ. Đèn pin quang hạ ngốc tử chém ra bàn tay chung quanh mơ hồ có thể nhìn đến một chút ánh sáng vặn vẹo. Ở thanh tràng cùng áo thuật cảm ứng hạ. Khúc Vân cũng xác nhận có một loại chính mình chưa thấy qua không hiểu lực lượng xác thật tồn tại. Với hắn trưởng thượng không ngoài sở liệu, này ngốc tử thực lực quả nhiên muốn so Hắc Miêu cường. Hắn mới là tân trật tự vũ lực mạnh nhất cái kia. Hắc Miêu trừng mắt nhìn ngốc tử liếc mắt một cái, đánh xuống tay điện qua đi từ tượng Phật chỗ hổng chung lấy ra một chương ảnh chụp. Đơn giản nhìn, lại thói quen tính mà đưa cho Khúc Vân, này đó là kia chương tràn đầy nhục mạ lời nói viết bảng hạ. Viên viện ở phòng học quét tước vệ sinh ảnh chụp, Khúc Vân vòng có hứng thú mà đoan trang này bức ảnh. Ngón tay trong bất chi bất giác nắm hướng Ngô Dụng trên đầu cũng không lớn lên sợi tóc. Thừa dịp Hắc Miêu đối với tượng Phật quỷ dị gương mặt như suy tư gì. Nàng đi đến tránh ở cửa đại điện Doãn Hy Di bên người, ngươi không phải vẫn luôn tưởng chứng minh. Chính mình sao, đến xem này bức ảnh có cái gì vấn đề, Doãn Hy Di có chút không dám tin tưởng mà tiếp nhận ảnh chụp. Bắt được tay còn đề phòng mà nhìn Khúc Vân hai mắt. Khúc Vân vội lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười. Lại không biết này cổ vũ tươi cười ở Ngô Dụng mặt già thượng có vẻ hết sức dữ tợn. Doãn Hy Di sợ tới mức lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát không dám ngẩng đầu, nếu Ngô Dụng đã nói có vấn đề, như vậy liền sẽ không bắn tên không đích, chính mình chỉ cần tìm ra khẳng định tồn tại vấn đề là được, Doãn Hy Di nghĩ như vậy. Chỉ hướng trên ảnh chụp viên viện gương mặt, vấn đề ở chỗ này đi, bảng đen thượng đều là khi dễ nàng lời nói. Nàng vì cái gì ở quét dọn khi còn sẽ cười đến như vậy điềm mỹ? Khúc Vân mỉm cười gật gật đầu, dùng nàng nhất quán dễ nghe tiếng nói an ủi Doãn Hy Di. Không sai Nga, thực không tồi đâu, hắc hắc hắc, chính là còn chưa đủ cẩn thận Nga, Doãn Hy Di từ gót chân đến ngọn tóc mà đánh cái dùng mình. Ngô Dụng dễ nghe tiếng nói tới rồi nàng nhĩ lại biến thành ma quỷ âm mưu thực hiện được cái loại. Này cười gian, sợ tới mức nàng lại lần nữa thật sâu xúc nổi lên cổ. Này Ngô Dụng lão nhân ngày thường hung ba ba bộ dáng còn chưa tính. Như thế nào hôm nay như vậy dọa người a, trong lòng sợ hãi. Nhưng thân là danh môn kế thừa chờ tuyển giả vẫn là có năng lực thực mau điều tiết chính mình. Doãn Hy Di lại nhìn vài lần lập tức chú ý tới bởi vì ảnh chụp đến ly bảng đen rất gần. cho nên bảng đen thượng tự đều thực rõ ràng. Hết chương.